Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 559 Đại hạ nhược cầu. Đại Ly thu hồi hoàng quyển sách, vỗ vỗ Cầm Cơ bả vai, lần này ít nhiều ngươi. Cầm Cơ, ngươi là làm tốt lắm, nàng nguyên lai còn kỳ quái. Đều là huyết tộc Cầm Cơ như thế nào sẽ bị Nhung Dã người dễ dàng như vậy theo dõi hơn nữa bắt đi. Nguyên lai là cái này duyên cớ, quỷ khuyết. Tựa hồ rất lợi hại à, phía trước quỷ khuyết cũng ở Phong Mãn lâu. Bất quá hắn cũng không có ra tay. Xem ra hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh, Sở Tu Linh còn nhớ rõ chính mình lúc ấy. Nhìn đến người này, hắn lộ ra biểu tình, hắn đang cười, không chút để ý đến cười. Tựa hồ đối Phong Mãn lâu bị tan rã cũng không lắm để ý, lại cũng không tính toán nhúng tay, đứng. Ngoài cuộc giống nhau, ai có thể nghĩ đến hắn cùng Nhung Dã những người này là một đám đâu, quỷ. Khuyết đại biểu quỷ khuyết tông. Nhung Dã thế tử đại biểu Nhung Tính tông thất. Công Tôn Ân Đức đại biểu Công Tôn gia tộc. Vương Phong đại biểu cửa hàng. Tông môn, tông thất, thế gia, cửa hàng, tứ đại phương diện đều cụ bị. Cái này đại tần thái tử căn cơ thực đáng sợ, Diệp Tử Thanh buông chén trà, mọi người trầm mặc địch. Nhân. Trước nay chưa từng có đến cường đại, thả. Trước mắt còn chỉ là hắn nanh vuốt ra tay mà thôi. Nếu không phải Ngọc Ly nhúng tay, bọn họ giờ phút này đã bị tận diệt. Này đại tần nước tương thật đúng là mẹ nó khó đánh a, không khí quá ngưng trọng. Cầm Cơ đó là nói sang chuyện khác. Ôn Nhu hỏi, đúng rồi, công tử, này một năm ngươi đều đi nơi nào đâu? Ta đi tìm rất nhiều ngươi khả năng thích đi địa phương. Đều chỉ tìm được một ít dấu vết để lại. Lại, a, giới cái Đại Ly thật sự ngượng ngùng nói ở Cầm Cơ cực cực khổ khổ tìm nàng kia trong thời gian ngắn. Nàng chính mình đều oa ở Thanh Lâu sống mơ mơ màng màng đương nhiên. Nàng trả lời không trả lời đều là giống nhau, toàn bộ bàn trà nội độ ấm chợt hạ thấp càng ngưng. Trọng, Cầm Cơ, tựa hồ nàng bỏ lỡ cái gì ha mà ở bọn họ đàm luận khởi quỷ khuyết là lúc một canh giờ trước. Cũng chính là thành đông cái kia rượu phổ đối diện thẳng tắp giao nhau khẩu thượng tháp cao. Có như vậy hai người đứng ở tháp trong lòng ương trong đình áo đen bị gió thổi ra độ cung. So đao kiếm còn muốn sắc bén. Đứng Bạch Nhược thiếu niên. So hung mãnh nhất linh thú còn muốn lệ khí kiếm. Người của hắn đó là một thanh dục muốn ra khỏi vỏ kiếm. Hắn là quỷ kiếm sầu, hắn địch nhân vừa thấy đến hắn xuất kiếm. Luôn luôn trở nên thực yêu sầu, quỷ kiếm sầu giờ phút này đón gió lạnh. Nhìn về phía trước người chắp tay sau lưng đến hắc y nhân, so với hắn cao. So với hắn hơi tuổi lớn hơn một chút thanh niên, yêu mỹ mà lãnh sát, đại sư huynh. Hay không yêu cầu ta đi thăm thăm kia hai người đế, không có trắng ra nói giết chết kia hai cái. Ngồi ở tiệm rượu uống rượu hai người. Đã thuyết minh tuổi còn trẻ quỷ kiếm sầu tâm tư chi tinh mịn tuyệt đối không thua Công Tôn Ân Đức. Những người này, đối phương còn không có ra tay. Hắn còn không có ra tay. Đó là sẽ không nhẹ giọng thắng bại, quỷ khuyết ánh mắt xa xôi. Xuyên thấu xám xịt không trung. Xuyên qua mê mang ngọn đèn dầu. Dừng ở đèn dầu quang hạ hai mặt thân ảnh mặt trên, không cần. Sớm hay muộn sẽ đối thượng, quỷ khuyết vuốt ve có chút loang lổ dấu vết lan can. Biểu tình sâu thẳm mà trầm. Đến nỗi Nhung Dã bên kia. Chưa chắc phải đợi bọn họ đối chúng ta có điều yêu cầu liền ra tay. Còn không bằng chờ bọn họ vô kế khả thi là lúc tới cầu chúng ta, xoay người. Quỷ khuyết hóa thành một đoàn hắc hỏa, làm Vương Phong loại này tiểu lâu la cùng ta gặp mặt. Đủ có thể thấy chưa đem ta để vào mắt. Như vậy. Khiến cho bọn họ ăn chút đau khổ hảo, quỷ kiếm sầu trong mắt mạn khởi sát ý, không ai có thể coi. Khinh bọn họ quỷ khuyết người, huống chi coi khinh quỷ khuyết mà mặt khác một bên. Nhung Dã đám người kinh hoàng thất thố, cực kỳ chật vật thoát đi nguyên lai cái kia tiểu viện, hỗn tương đương chứng. Kia công tử chính như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Lại còn có diệt chúng ta như vậy nhiều người. Đáng chết đáng chết. Lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, toàn làm kia công tử chính được tiện nghi. Dù cho không cam lòng oán hận, mấy người vẫn là không thể nề hà đến chạy trốn, không dám bị công tử chính bắt được. bằng không liền thật đến tẩy không rõ. Trên thực tế, công tử chính dù sao cũng là công tử chính, là tần hoàng nhất đau sủng hoàng tử, bên người cao thủ tuyệt đối không ít. Bằng vào nhung dã còn xa xa không thể cùng chi chống lại, trừ phi, sau nửa canh giờ, bọn họ gặp được công tử Phù Tô. Hắn đang khẩy đàn, còn có trong trướng cái kia mơ hồ thân ảnh. Ở uống trà, nhung dã mấy người lập tức mồ hôi lạnh điệp ra, thái tử, Kỳ Sơn quán đêm khuya vẫn là có rất nhiều người. Bởi vì ban ngày cùng đêm tối đối với bọn họ này đó tu luyện mọi người mà nói thật là không có gì khác nhau. Huống chi Kỳ Sơn quán nội đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, đại ly một đám người rời đi bàn trà kia. Hội, đại ly thấy được phía trước kia treo ở cầu thang trung ương vách tường phòng bài bảng, cầm kỳ thư. Họa tạm thời mặc kệ. Nhất nhận người chú ý tự nhiên là Mai Lan Trúc Cúc, cúc hoa gì đó liền tính. Đại ly phía trước kia đoạn lời nói thật sự hại người rất nặng, cho nên đó là Mai Lan Trúc, Mai Hào phòng đệ nhất. Thẻ bài phía dưới treo chính là một cái tên Lâm Giang Tiên, đệ nhị. Danh Kiếm, đệ tam. Tàng Kinh Luân, đệ tứ. Bên Sông Nguyệt thứ năm. Giang Xuyên thứ sáu. Quạ Sát thứ bảy. Ninh Tĩnh Viễn thứ tám. Hàn Lâm thứ chín. Hành Sơn Nhạc đệ thập. Danh nhưng nhẹ bên này là Mai Hào phòng 10 cái phòng người sở hữu. Cũng là bên ngoài thượng mạnh nhất 10 đại cao thủ, đại ly nhìn hai ba biến. Có chút hồ nghi phải hỏi. Có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Cái này Lâm Giang Tiên cùng bên Sông Nguyệt, Danh Kiếm cùng Danh Nhưng Nhẹ là huynh muội, có người như vậy đáp lại nàng, đại ly nghe thanh âm, cảm thấy có chút quen tai, còn chưa nghiêng đầu nhìn lại, đó là nghe được Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng người này chào hỏi, một Diệp cô nương. Hồi lâu không thấy, một Diệp Tiêu Tương đứng ở cầu thang thượng. Làm lơ phía dưới đuổi kịp mặt rất nhiều khảo hạch giả ca ngợi thân thiện. Chỉ chậm rãi đạp hạ cầu thang. Triều Thiên Sơn Mộ Tuyết nhợt nhạt cười, là đã lâu không thấy. Mộ Tuyết cô nương, đốn hạ. Nàng ánh mắt lại lướt qua mọi người. Dừng ở đại ly trên người. Đại ly cô nương, đã lâu, một Diệp Tiêu Tương là ai? Danh chấn đại tần nhân vật. Vô luận cái gì mỹ danh vẫn là thực lực đều ở Kỳ Sơn quán nội ở vào thượng lưu giai đoạn. Thương Biệt Ly đám người thực dễ dàng liền ở Lan Hào phòng bảng thượng tìm được tên nàng treo biển. Hành nghề, nghe nói. Nàng vẫn là tiên tử bảng tiến lên liệt nhân vật. Thật lâu trước kia đó là kiếm tiên dưới đệ nhất hào nhân vật hiện giờ. Sợ đã là kiếm tiên đi, như vậy kinh tài diễm diễm. Bề ngoài chắc tuyệt cô nương mọi nhà. Lại là còn cùng đại ly nhận thức, tựa hồ, còn quan cảm không tồi bộ dáng, Diệp Tử Thanh nheo lại đôi mắt. Xem ra tiểu biểu muội tại đây đoạn thời gian quá đến rất tiêu dao a, đối với một Diệp Tiêu Tương nể. Tình, đại ly biểu hiện thật sự là vui mừng. Đó là cười nói, là đã lâu không thấy. Đúng rồi, ngươi là cái nào phòng, Diệp Tử Thanh đám người đồng thời trầm mặc. Đặc biệt là Thương Biệt Ly cùng hòa giải ngữ. Cái kia đại ly a, người một hai phải đem những lời này treo ở ngoài miệng sao? Gặp người liền hỏi phòng hào. Mặt trên cùng phía dưới khảo hạch giả nhóm đều một mảnh sao động, may mắn đại ly là nữ nhân. Nếu không, một Diệp Tiêu Tương cũng có chút kinh ngạc. Chủ yếu là đại ly hỏi đến quá đột nhiên. Nơi nào có người đã lâu lúc sau lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi phòng hào, hơn nữa. Để cho nàng rối rắm chính là. Bảng thượng không phải treo tên của ta sao? Lan thứ bảy, Nga Lan Hào phòng hảo. Rất phối hợp ngươi khí chất, lời này khiến cho rất nhiều người cười lạnh. Tỷ như Sở Tu Linh đám người. Đều là thực cười lạnh, đại ly cô nương. Ngươi thừa nhận bãi. Ngươi này há mồm lực sát thương đích xác rất lợi hại. Một Diệp Tiêu Tương cũng cảm thấy có chút mỉm cười. Bị một cái khác mỹ nhân khen ngợi. Hảo quá bị ngàn ngàn vạn vạn nam nhân ca ngợi, nếu không có đại ly mặt sau những lời này nói, đúng. Rồi, ngươi giống như nói qua muốn mời ta đi ngươi phòng uống rượu tới, một Diệp Tiêu Tương trầm mặc. Một cái chớp mắt, tiện đà cười. Hảo a, nếu ngươi các bằng hữu không ngại nói, ngươi phía sau một đám người. Dường như đối ta địch ý dày đặc a, hảo đi. Đại ly phía trước kỳ thật cũng là nói giỡn. Thực mau đó là xả trở về chính đề. chỉ mặt trên mấy cái thẻ bài, bọn họ là huynh muội. Đại Ly rối rắm, hai huynh muội, bốn người, chiếm cứ 10 đại cao thủ bốn cái danh ngạch. Đây là muốn đem Mai Hào Phòng nhận thầu sao? Đặc biệt là này Lâm Giang Tiên cùng bên Sông Nguyệt, đệ nhất cùng đệ tứ A, nằm tương đương táo, gia nhân này là cái gì gen? Không liên quan là Đại Ly cảm thấy khiếp sợ. Chính là bên cạnh Bạch Thư Đường đám người cũng cảm thấy vô ngữ, người này so người thật đúng là tức. Chết người A, này 10 người là Kỳ Sơn lộ mạnh nhất 10 người. Lại cũng không phải Kỳ Sơn khảo hạch mạnh nhất 10 người. Chớ có quên mất, Đại Tần Hoàng tộc bọn công tử, chính là không ở Kỳ Sơn quán nội. Hơn nữa, còn có một ít người không có tới, Sở Tu Linh tựa hồ đối phương diện này tương đối quen thuộc. Suy nghĩ một chút, lại nói, những người đó, phỏng chừng muốn tới khảo hạch đương thiên tài sẽ đến, 8 đại tông môn là bên ngoài thượng mạnh nhất thế lực, mà ở tông môn sau lưng, lại nên có những cái đó lánh đời thế lực sẽ bởi vì Kỳ Sơn đường đi hạch mà triển lộ răng nanh đâu. Chính là này bên ngoài thượng Kỳ Sơn quán 10 đại cao thủ, cũng không được đầy đủ là 8 đại tông môn người, Nam Lâm quần vực thủy thâm đâu. Mà liền vào giờ phút này, một bộ thanh y, lãng lang thang đãng Lâu Lan Đình bỗng nhiên từ cửa hông lại đây. Nhìn đến Đại Ly đám người đó là nhướng mày. Nguyên lai các ngươi còn có tinh lực ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Ngạch, trừ bỏ Đông Hồ Sen bên kia có thí nghiệm lực lượng tích phân chờ dụng cụ. Kỳ thật ở các xương phòng giao nhau khẩu tàu đạo thượng cũng là có. Một ít khảo hạch giả nhẹ nhàng liền có thể tìm được này đó dụng cụ thí nghiệm lực lượng của chính mình, tốc độ cùng thần hồn phản ứng thậm chí công kích kỹ xảo từ từ, mà giờ phút này. Cầm cùng Cúc Hào Phòng giao nhau giao lộ, tụ tập không ít người. Phỉ Bất Tuyệt cùng Tô Tử Họa đám người nhìn hôm nay tích phân bảng thượng thành tích. Một đám mặt hắc như mực đối diện, Đỗ Hành mấy người một sửa phía trước bị Đại Ly sửa chữa suy sụp tinh thần. Trước mắt một đám đều bừa bãi thật sự, cười lạnh liên tục ô ô, các ngươi đại hạ người không phải thực nghiêu bức sao? Nhìn này thành tích, một đám đều cùng cẩu dường như, đại hạ nhược cẩu chính là cẩu, bất kham một kích, chính là, thế nhưng chỉ có bực này điểm. Ha ha a, Tần Sương cùng Bắc Đầu công tử đều không phải như vậy hảo tính tình người. Ở đại hạ thời điểm cũng hoành hành quán, nghe vậy giận không thể bóc. Nhưng thật ra Tô Tử Họa cùng Phỉ Bất Tuyệt chấn định một ít. Ngăn lại hai người bão nổi. Để tránh bị đối phương có khả thừa chi cơ. Bất quá như vậy bị nhục nhã. Thật đúng là cảm thấy khó chịu a, vì cái gì Đỗ Hành những người này như thế bừa bãi đâu. Bởi vì hắn trước mặt đứng một người. Vương Phong. Hết chương.